Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 33 Tích Tiểu Quy thân mến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Hạo không lấy được nhẫn, nhìn Vu Mạn Du một cái, hò khan có lệ một chút, trong công ty còn có việc tôi đi trước. Nói xong rời đi không một chút lưu luyến, nhìn bóng lưng ông ta, vẻ mặt Thẩm Vu Quy hờ hững ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Vu Mạn Du đứng ở bên cạnh, ngón tay bà quấn quấn góc áo, mở miệng muốn nói lại thôi. Ông ta muốn cái nhẫn kia cứ cho ông ta đi, lỡ như bị ông ta phát hiện con nói dối, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dáng vẻ khiếp đảm của bà, khiến Thẩm Vô Quy thở dài ở trong lòng. Từ nhỏ mẹ đã được ông ngoại cưng chiều lớn lên, nuôi yếu đuối. Bà thiên tính thuần lương, mới có thể bị Thẩm Thiên Hạo hoa ngôn xảo ngữ lừa. Lại bởi vì không có khả năng, sau khi ông ngoại qua đời, không thể nắm công ty trong tay, lưu lạc cho tới nông nỗi bây giờ. Đi theo mẹ như vậy lớn lên, khó trách tính cách chị cũng yếu đuối như vậy. Cô không muốn đề tài như vậy, mà sinh ra tranh chấp với Vu Mạn Du, mà là đè thấp giọng nói sang chuyện khác. Mẹ có tin tức của chị không? Vu Mạn Du đơn thuần quả nhiên bị rời đi lực chú ý, sầu mi khổ kiểm nói. Vẫn như vậy, mỗi ngày gọi điện thoại cho mẹ, nói bình an, không nói nhiều đã trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được bình an, Thẩm Vu Quy nhẹ nhàng thở ra. Cho dù chị muốn đi làm cái gì, chỉ cần chị ấy an toàn là được rồi. Thẩm Vu Quy vội vàng ăn xong cơm, chạy lên lầu. Mẹ con mệt nghỉ ngơi trước đây. Vụ Mạn Du mở miệng tính khuyên cô đừng cứng đối cứng với Thẩm Thiên Hạo, nhưng cô đã lên lầu, chỉ có thể từ bỏ, chỉ là đôi mắt yêu thương nhìn lên lầu. Tiến vào phòng, nghĩ đến chuyện Thẩm Thiên Hạo nói giáo sư gọi điện thoại, Thẩm Vu Quy lấy điện thoại dùng ở nước ngoài mở ra. Thật ra từ nhỏ đến lớn, cô đã thích máy tính, trầm mê trong các loại biên trình và số hiệu. 6 năm trước cô dùng một thân phận giả khôi phục nữ trang, đến trường cao đẳng ở nước M học máy tính cấp cao, lúc đó vì giành được tư cách dự thính cô nói dối tuổi, rõ ràng mới 16 tuổi, lại nói bản thân 18 rồi. Vóc người cô cao cũng không khiến cho những người đó nghi ngờ. Mà ngay trong một thành thị xa lạ như vậy cô quen biết anh. Sau khi khởi động điện thoại, liên tục chấn động vài cái. Trên màn hình lập tức biểu hiện mấy cuộc gọi nhỡ, đều là phát tiểu. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì tìm không thấy người, anh ta lại gửi vài tin nhắn đến. Chấm, phát tiểu là tiếng Bắc Kinh, là chỉ quen biết dựa trên bậc cha chú, bạn chơi với nhau từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau khi lớn lên lại là bạn bè thường xuyên ở cùng nhau, thường dùng cho khẩu ngữ, cháu trai, nghe điện thoại. Ô Quy Tích Tiểu Quy thân mến, cậu chạy đâu rồi? Cha, cha nghe điện thoại đi, thật có việc gấp, Thẩm Vu Quy đáp lại, vừa mới đáp lại, gần như trong nháy mắt, điện thoại đã vang lên. Tiếp nghe, đối diện truyền đến một giọng nam trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn. Cháu trai, nếu không trả lời ông sẽ báo cảnh sát. Cậu đã biến mất 3 ngày, rốt cuộc là đi đâu rồi hả? Cậu có biết hay không, chính phủ trận đấu hacker bên kia, luôn luôn tìm cậu. Còn có vài người muốn nói chuyện hợp tác với cậu cậu. Thẩm Vu Quy đè thấp dây thanh, dùng giọng nói lạnh lạnh ngắt lời anh ta nói. Tôi ở trong nước không rảnh. Sau đó, vì đề phòng phát tiểu đào bới gốc rễ, cô trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Không sai, cô chính là Tortoise, bởi vì trong tên có chữ Quy, phát tiểu đặt danh hiệu cho cô là Ô Quy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tham gia trận đấu hacker cả nước cô thật tùy ý phiên dịch, sau đó trực tiếp dùng tên này. Chẳng qua từ sau khi giành được đệ nhất, người tìm cô lại càng ngày càng nhiều, phiền không thắng phiền cách chương.